Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490 muốn gặp cựu cựu. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã Ô Nguyệt bất mãn ánh mắt, đi lên trước tới, duỗi tay xoa xoa cái trán của nàng, cười nói: xem ngươi lần sau còn như vậy thất thần không. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, xoay người tiếp tục đi, mặc kệ hắn. Vu Lăng Vũ ở dư vị vừa rồi kia giận dữ một khinh bỉ, cảm thấy trong lòng mỹ mỹ, nhìn đến nàng đã đi xa, chạy nhanh đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi tới. Ngươi nhận thức vừa rồi người kia? Nói đến vừa rồi người nọ, Tư Mã U Nguyệt biểu tình có điểm đau thương, lắc đầu nói: khả năng nhận thức, cũng có thể không quen biết. Không quen biết khả năng tính muốn đại điểm đi. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, hắn sao có thể còn sống được xuống dưới. Chính là nhìn đến hắn đệ nhất cảm giác, cặp kia quen thuộc đôi mắt, mi hạ kia viên trí lại làm nàng trong lòng nổi lên một tia mong đợi. Nếu hắn còn sống đâu, cứ như vậy, nàng hy vọng người kia chính là hắn, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Lòng đang mong đợi cùng trong hiện thực rối rắm, Ni Vu Lăng Vũ cảm thấy nha đầu này từ thăng cấp thần cấp sau thay đổi rất nhiều, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra hận ý cùng đau thương đều là trước đây không có. Hơn nữa nàng sát phạt chi tâm cũng so trước kia trọng. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào đến nơi này tới đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đóng cái quan, ra tới phát hiện ngươi ở chỗ này, liền tới rồi. Vu Lăng Vũ nói, ta cho ngươi phá giới la bàn là trực tiếp đến thần ma cốc, ngươi như thế nào sẽ ở bên ngoài? Sớm biết rằng liền chờ ta mà ngươi đã đến rồi. Nói đến cái này, Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ cười, đừng cho là ta không biết, ngươi linh hồn hiện tại không ổn định, tại đây thành cổ đại lục tùy tiện đi, muốn đi phía dưới đại lục cũng không phải là dễ dàng như vậy, đối với ngươi thương tổn vẫn là rất đại. Nói nữa, ta không phải cũng nghĩ dùng phá giới la bàn cũng có thể trực tiếp đến thần ma cốc sao? Tự nhiên không nghĩ lại phiền toái ngươi. Nơi nào nghĩ đến ở không gian trong thông đạo sẽ gặp được đại năng đánh nhau, lan đến hư không, làm vỡ nát ta thông đạo. Còn chưa tới thần ma cốc liền đến nơi này tới khôi phục ký ức sau, nàng liền nghĩ tới cấp thấp đại lục đã chịu quy tắc bảo hộ, muốn xây dựng quá khứ không gian thông đạo muốn khó nhiều. Đặc biệt là cũng lân đại lục, làm cầm tù đại lục, cấp bậc thấp nhất, quy tắc ước thúc lực mạnh nhất, bảo hộ cũng nhiều nhất, đồng thời áp chế cũng nhiều. Mà Vu Lăng Vũ linh hồn còn không hoàn chỉnh, qua bên kia cũng là phải tốn chút sức lực. Dùng cái so sánh, ở cùng cái đại lục đi qua giống thiết dưa hấu giống nhau, phá giới đi phía dưới đại lục tựa như dùng cùng thanh đao băm xương cốt. Này khó khăn cũng không phải là gia tăng một chút. Hơn nữa nàng cũng tưởng này không gian la bàn trực tiếp có thể tới thần ma cốc, liền càng không nghĩ phiền toái hắn, chính mình đi là được. Nào biết đâu rằng chính mình sẽ như vậy xui xẻo, trăm năm khó gặp sự tình đều bị nàng đụng phải. Vu Lăng Vũ không biết nàng là như thế nào biết này đó, bất quá xem ra lúc trước nàng cự tuyệt chính mình cũng là ở săn sóc chính mình. Vậy ngươi hiện tại muốn đi thần ma cốc sao? Hiện tại không được. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, Bắc cung sự tình còn không có giải quyết xong, rồi chúng ta còn muốn đi tham gia một chút hiên viên các đấu giá hội. Nghe nói qua mấy ngày là thiên phủ học viện chiêu sinh thời gian, chúng ta muốn đi thử xem monster. Nàng nguyên bản ngay từ đầu chỉ là tính toán đi học tập một chút không gian tọa độ định vị, sau lại chậm rãi hiểu biết đến Thiên Phủ học viện lợi hại. Liền bắt đầu sinh đi thử một lần ý tưởng. Thiên Phủ học viện xác thật là cái không tồi địa phương. Tuy rằng ở bên ngoài, chính là địa vị lại không thể so Thần Ma Cốc thấp. Bên trong cũng có rất nhiều lợi hại lão sư. Đi ngốc ngẩn ngơ cũng có chỗ lợi. Ta hoàn hồn Ma Cốc thời điểm, sư phó biết được ngươi ở Trung Vực, cũng nói nếu có cơ hội liền đi Thiên Phủ học viện ngốc ngẩn ngơ. Nơi đó lão gia hỏa có không ít là cùng Thần Ma Cốc có giao tình. Vu Lăng Vũ nói, nếu ta không nói đi Thiên Phủ học viện ngươi cũng sẽ làm ta đi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới ma lão đầu cũng sẽ kiến nghị các nàng đi Thiên Phủ học viện. Này không phải cũng thuận tiện sao? Vu Lăng Vũ nói, ngươi nếu là trực tiếp tới rồi Thần Ma Cốc, tự nhiên liền không cần lại đến nơi đây tới. Hiện tại nếu đều đã đến nơi đây, đi nhiều kiến thức đối với ngươi trưởng thành cũng có trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái đại bạch mắt. Nàng biết chính mình hiện tại thực lực rất thấp, chính là nàng tuổi cũng ở chỗ này bãi, không phải nàng khoe khoang. Hai mươi mấy tuổi thần vương trung cấp, trừ bỏ những cái đó sinh ra điểm liền rất cao, nàng này đã xem như rất lợi hại. Bất quá liền ma lão đầu đều đối hôm nay phủ học viện đánh giá như vậy cao, xem ra nơi đó đích xác có đáng giá nàng đi học tập. Hai người đi phía trước cư trú khách điếm. Bắc cung đường bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về đều có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn đến nàng phía sau Vu Lăng Vũ, liền minh bạch. Vốn đang nói là làm tử kỳ đi giả mạo đưa dược liệu người. Hiện tại sư huynh tới, tử kỳ liền không cần đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngày mai ta cùng sư huynh liền đi Bắc cung ra. Sau đó ngươi liền quang minh chính đại đi muốn người. Tốt nhất là đem Bắc cung gia chủ muốn người đều hấp dẫn qua đi. Nếu các nàng không nhận, chúng ta liền đưa bọn họ mẫu tử trực tiếp đưa tới mọi người trước mặt. Bất quá có một chút, các ngươi không thể tiến Bắc cung ra, chỉ có thể ở cổng lớn ngoại. Một khi đi vào, Bắc cung ra không chừng sẽ sử dụng cái gì tàn nhẫn tay, đem chúng ta đều diệt. Ở bên ngoài tốt xấu có vây xem người nhìn, Bắc cung gia còn không dám trắng trợn táo bạo động thủ. Hảo, Bắc cung đường gật đầu đáp, đúng rồi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài gặp Doãn gia người phát sinh xung đột. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, lúc này nếu là cùng Doãn gia khởi xung đột cũng không phải là chuyện tốt. Không có, Bắc cung đường lắc đầu, bất quá chúng ta ở một bên nghe được bọn họ nói ta cựu đã trở lại. Ta tưởng nếu có cơ hội cùng hắn thấy thượng một mặt nói không chừng sẽ có trợ giúp. Bất quá lại sợ cùng ngươi kế hoạch khởi xung đột, cho nên muốn cùng ngươi nói một chút. Kia Doãn ra những người khác đâu, ngươi như thế nào tính toán? Cái này vẫn là chờ nương cùng đệ cứu ra sau rồi nói sau. Đối với Doãn gia cái này đại gia tộc, chính mình trước nay không tiếp xúc quá, có cùng không có cũng chưa cái gì quan hệ. Liền nhìn đến thời điểm mẫu thân nói như thế nào. Ngươi cái kia cựu đối với ngươi nương hẳn là thật sự để ý. Nếu làm hắn hỗ trợ ra mặt cái Bắc cung gia tạo áp lực nói, hẳn là có thể tạo được xúc tiến tác dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây hôm nay tìm cái thời gian đi gặp hắn. Hảo, Bắc cung đường cười đáp. Buổi tối, Bắc cung đường cùng Tư Mã U Nguyệt còn có Vu Lăng Vũ cùng nhau rời đi khách điếm, thẳng đến thành Bắc Doãn gia. Doãn Hạo đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên cảm giác trong phòng có một đạn ánh mắt nhìn chính mình, không có sát ý. Hắn mở to mắt, nhìn đến một cái hắc thân nắm giống nhau linh thú ở không trung nổi lơ lửng tìm hiểu chính mình. Hắn ở tu luyện phía trước rõ ràng ở trong phòng bố trí kết giới. Tiểu gia hỏa này là vào bằng cách nào? Ngươi là Doãn Hạo sao? Tiểu Hồng hỏi, ngươi đều đến ta trong phòng tới, còn dùng đến hỏi cái này vấn đề sao? Doãn Hạo nhìn Tiểu Hồng, cũng không khẩn trương, chắc chắn nó không gây thương tổn chính mình. Có người muốn gặp ngươi, Tiểu Hồng nói. Ai, ngươi thấy sẽ kinh hỉ, không thấy sẽ hối hận người, Tiểu Hống nói xong xoay người ra bên ngoài bay đi. Doãn Hạo xem đến rõ ràng, nó ở gặp được kết giới thời điểm, kia kết giới chỉ là hơi hơi nhộn nhạo một chút nó liền đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi theo nó đi ra ngoài. Hết chương.